Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, thần chi niệm. Tóc trắng xóa nghiên cứu viên nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh. Ngược lại bình tĩnh lại, trầm mặc rất lâu sau đó, hắn đưa tay tắt đi cái kia đoạn hình ảnh tư liệu. Quay đầu đối mặt cái này một vị lại một vị nghiên cứu viên. Trầm giọng nói, quá nhiều lời nói cũng không cần nói nhiều. Sau khi trở về tất cả mọi người ký một phần hiệp nghị bảo mật đi. Ở đây tất cả mọi người đều phải lưu tại nơi này. Ta sẽ lập tức đi lên kinh, bẩm báo nơi này cụ thể phát sinh tình huống. Về sau nghiên cứu của chúng ta mục tiêu sẽ có thể rời về phía hỏa tinh. Hy vọng tại ngồi có nhất định chuẩn bị tâm lý. Chấm ngoặc kép, địa cầu còn tại thai nghén to lớn phong bạo, mà Đường Huyền Minh một đoàn người đồng dạng chỗ ở trong cơn bão táp. Băng lãnh cùng cô tịch là vũ trụ vĩnh hằng bất biến chủ đề. To lớn bên trong quan tài đồng thau cổ, chỉ có Đường Huyền Minh một người. Hắn cố gắng thu hồi tầm mắt của mình, không cho ánh mắt tập trung tại quan tài lớn bằng đồng thau trung tâm nhất cái kia một non trên. Quan tài, lấy cái kia một non quan tài lực lượng, còn có phía trên dây dưa nhân quả. Đường Huyền Minh rất hoài nghi, dựa vào cái kia non quan tài ý niệm của hắn. Hắn sẽ trực tiếp bay đến loạn cổ kỷ nguyên, nhìn thấy Hoang Thiên Đế. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một vị khác bố cục người. Ở trong dòng sông thời gian một mực du đãng ngoan nhân đại đế. Lấy hắn đối với dòng sông thời gian thao túng, bây giờ còn chưa có biện pháp quay lại dòng sông thời gian. Một mực lan tràn đến che trời thế giới khởi nguyên. Hắn có như thế cảnh giới, nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn còn không thể quay về. Mà chỉ có lan tràn đến che trời thế giới cổ xưa nhất khởi nguyên, hắn mới có thể đủ thấy đạo tiên vực vỡ vụn thời kỳ tràng cảnh. Nhìn thấy Hoang Thiên Đế cùng Cửu Long kéo quan tài, to lớn bên trong quan tài đồng thau cổ, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, một đám người tại ngạc tổ công kích phía dưới tất cả đều hôn mê. Nếu không phải có quan tài đồng thau cổ che chở, bọn hắn tất cả đều sẽ chết vong. Đường Huyền Minh nhìn xem từng cái cho dù tại trong hôn mê đều thần sắc thống khổ đồng học, trầm mặc một cái, trong tay một chút xíu kim quang nở rộ, đại lôi âm tự bên trong lấy ra Phật môn đồ vật lập tức chấn động. Vừa mới khôi phục một tia yếu ớt lực lượng đều bị Đường Huyền Minh rút lấy ra, hóa thành một đoàn kim sắc quang vũ, dung nhập ở đây sở hữu đồng học trong cơ thể. Nguyên bản thần sắc thống khổ một đám người cái kia nhíu chặt lông mày dần dần triển khai, vo thành một nắm mặt cũng bình tĩnh trở lại, khóe miệng thậm chí có một vệt mỉm cười. Bọn hắn như cũ tại trong hôn mê, nhưng bị chấn động linh hồn cùng nguyên thần đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí đạt được chỗ tốt không nhỏ. Tương lai tại trên con đường tu hành cũng có thể đi được càng ổn khi. Cấp độ thấp cảnh giới lúc lại không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời Đường Huyền Minh cũng tăng thêm một chút an hồn thủ đoạn, để đám người này sẽ ngủ càng dài một chút. Đối với còn là phàm nhân bọn hắn đến nói linh hồn bị kích thích, lại lấy được mạnh mà hữu lực năng lượng khôi phục về sau, phương pháp tốt nhất là ngủ một giấc. Băng lãnh cùng cô tịch tinh không bên trong, phảng phất không có bất kỳ sinh mệnh. Có khi, Đường Huyền Minh có thể cảm giác được thời gian tuyến bị kéo dài. Có khi lại cảm giác thời gian tuyến rút ngắn. Còn có thời gian cùng không gian hỗn loạn cảm giác. Cái kia cho thấy quan tài đồng thau cổ tại xuyên qua một đoạn hỗn loạn thời không. Hắn bình tĩnh nhìn xem, lơ đễnh. Quan tài đồng thau cổ bên trên, một tấm hùng vĩ tinh không đi thuyền bôi một chút xíu sáng lên. Một khỏa lại một khỏa tinh thần trên tuyến đường này câu nối liền. Lóng lánh quang mang, cái kia đại biểu một lần lại một lần đường đi, một phương lại một phương sinh mệnh tinh cầu, hoặc là nói có sinh mệnh ở lại khu vực. Đường Huyền Minh đem bọn nó từng cái ghi lại. Tinh không đi thuyền đồ đối với phương thế giới này nhân vật đến nói rất trọng yếu. Hắn có thể rõ ràng xem đến, tại này chút ít sáng lên huỳnh quang bên trong, càng lớn bối cảnh là vô ngần hắc ám, băng lãnh cùng cô tịch mới là vũ trụ chủ đề vĩnh hằng. Sinh mệnh là vũ trụ kỳ tích, không có tương ứng tinh không hành tinh đồ, cho dù là thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng sẽ bị lạc tại vô ngần trong vũ trụ. Cuối cùng cả đời cũng không có cách nào trở về, vĩnh viễn tại cô tịch tinh không bên trong, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, xác định đem tinh không đồ hoàn toàn nhớ ở trong lòng về sau. Đường Huyền Minh lại cúi đầu, nhìn về phía trong tay, tại trong lòng bàn tay của hắn có một phương kim sắc tinh thể. Tinh thể trung tâm phong ấn một sợi năng lượng màu đen. Kim sắc tinh thể tản ra nhu hòa kim quang, thần thánh mà bình thản, khiến tâm linh người ta bình tĩnh, mà cái kia trung tâm nhất một sợi năng lượng màu đen thì đang không ngừng biến hóa. Ngẫu nhiên hóa thành một tấm dữ tợn đáng sợ ác quỷ khuôn mặt, để lòng người đáy phát lạnh. Tại Đường Huyền Minh nhìn chăm chú kim sắc tinh thể thời điểm, cái kia sợi năng lượng màu đen hóa thành một vị ác quỷ. Đối với Đường Huyền Minh gào thét, ngươi là ai? Ngươi đáng chết a! Chờ ta ra ngoài, ta muốn hút khô ngươi máu, ăn sạch thịt của ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói thuần túy ác ý để người trong lòng run sợ. Đường Huyền Minh lại bất vi sở động, còn nhiều hứng thú nhìn xem, phê bình nói, thật sự là kỳ diệu tạo vật, chí thần chí thánh mặt khác, thế mà dựng dục ra đáng sợ như thế mà tà ý quái vật. Đỉnh phong thời kỳ có được lực lượng thời khắc trấn áp hết thảy, liền xem như thuần túy ác niệm đều sẽ bị trấn áp, lấy lực lượng san bằng hết thảy. Đối với lực lượng vận dụng quả nhiên là tới được đỉnh phong, không uổng công ta đem lớn lôi âm dùng sở hữu tham dự có thể số lượng lớn bộ phận dùng để trấn áp ngươi. Đại lôi âm tự còn sót lại thần thánh khí vật bên trong tồn tại năng lượng hết sức cường đại. Tại Đường Huyền Minh dạng này bỉ ngạn cấp bậc nhân vật trong tay có thể đưa đến hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, có thể dễ dàng dùng cái kia một chút năng lượng phong ấn ngạc tổ ngàn năm. Nhưng là trên thực tế hắn chỉ phong ấn một cái chớp mắt, tuyệt đại đa số lực lượng hắn đều dùng để phong ấn trong tay cái này đáng sợ ác niệm. Năm đó trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể sau khi chết trong thân thể thai nghén mà ra. Ác điệp, giống, ngươi biết ta là ai không? Ta là thời kỳ thượng cổ trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng thánh thể. Là phiến thiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất. Mau đưa ta phóng xuất, ta có thể giao phó ngươi hết thảy. Ngươi là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Đường Huyền Minh bình tĩnh phê bình, không mang nhiều ít gợn sóng. Thời kỳ thượng cổ, vị kia đại thành thánh thể sau khi ngã xuống, hắn hết thảy liền đã biến mất, ngươi chỉ là trong thân thể của hắn một sợi tàn niệm mà thôi. Cái kia nguyên bản giữ tợn gào thét ác quỷ nghe được Đường Huyền Minh, cái kia giữ tợn khủng bố một mặt đột nhiên biến hóa. Năng lượng màu đen hóa thành một đoàn kim quang, hiện ra một vị dung mạo tuấn mỹ, lấp đầy tinh thần phấn chấn thanh niên. Tuy là thanh niên, lại có một loại bá tuyệt thiên hạ khí chất, để người có loại quỳ dạp trên đất xung động. Bên cạnh hắn thậm chí hiện ra thần đệ quỳ lại, chư thiên tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Đã ngươi đã biết lai lịch của ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết ta nắm giữ thời kỳ thượng cổ vị kia đại thành thánh thể hết thảy ký ức. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi để ta chiếm cứ cái này một tôn thái cổ thánh thể thân thể. Ta có thể cho ngươi đại thành thánh thể thần thông, công pháp, còn có thể nói cho ngươi hắn năm đó lưu lại mật tàng vị trí. Trong đó có một giọt đại thành thánh thể tinh huyết, đủ để cho ngươi rút đi sắc phàm, trở thành thần thể. mà trong đó tu hành tài nguyên, có thể làm cho ngươi tại dạng này thiên địa thời đại trở thành thánh nhân. Hắn từng đầu liệt ra tự thân ưu thế, phối hợp hắn cái kia bá tuyệt thiên hạ khí chất, hắn có lòng tin thuyết phục bất cứ người nào. Đường Huyền Minh trên mặt toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói, đại thành về sau đủ để cùng đại đế khiêu chiến nhân vật. Ta đối với hắn lưu lại vật phẩm cùng thần thông hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Cái kia, ác quỷ trên mặt nhất hỉ, chính muốn tiếp tục ưng thuận một chút lời hứa, lừa gạt Đường Huyền Minh đem hắn phóng xuất, sau đó đoạt xá Diệp Phàm, đem nơi này đồ sát hầu như không còn. Với tư cách một vị có thể cùng đại đế cấp bậc nhân vật khiêu chiến đại thành thánh thể thai nghén, mà ra ác niệm, trong lòng của hắn cũng sẽ không có bình đẳng giao lưu hài hòa chung sống ý niệm. Lúc trước có bao nhiêu a thần thánh, hóa thành thần chi niệm về sau liền có bao nhiêu a tà ác cùng đáng sợ. Năm đó liên tiếp xuất hiện 9 vị trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể. Một sinh đều tại vì vũ trụ sinh linh đại chiến, thủ hộ vũ trụ vạn linh, cùng cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ giao chiến. Nó ý niệm vô cùng kiên định, tâm linh vô cùng thần thánh, mà hắn thì sẽ không kế thừa một tơ một hào. Hắn là thuần túy nhất mặt trái, chú định chán ghét chúng sinh, chán ghét sở hữu sinh linh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?